vì cậu con trai bảo bối của bà đã giống như bị ma ám. Lúc nào cũng ngẩn ngơ trong phòng không chịu ra ngoài đã mấy ngày nay. Nếu tiếp tục như thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bởi bố cậu đã sắp không chịu được nữa rồi. Tô Khôn mất tích đã được 10 ngày rồi, nhưng bà ấy và chồng đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến bữa cơm mỗi ngày, Tạ Nam đều ra lấy một bát cơm gắp ít thức ăn rồi lại quay trở về phòng. Máy tính luôn mở sẵn sàng, đợi cái người liên lạc trên MSN kia, nhưng anh ta vẫn không xuất hiện. Thời gian còn lại thì cứ ngây người ra. Cuối cùng người kia xuất hiện, nhưng chỉ nói một câu rồi biến mất luôn. Cậu vẫn chưa tìm thấy tôi, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Tôi sắp không nhẫn nại được nữa rồi. Tạ Nam vội vàng ấn bàn phím, tên hội trưởng mới này luôn cố tình ra vẻ thần bí như thế. Dù thế nào thì cũng phải đưa ra chỉ dẫn gì đó chứ. Có điều thời gian không nhiều là ý gì? Nếu coi Tô Khôn là con tin của anh ta, lẽ nào họ lại muốn giết con tin? Tạ Nam nhớn nhác ngồi xếp bằng trên giường, nhìn mặt nạ phù thủy rồi với tay cầm lên, xoa xoa hoa văn bên trên. Trong lòng bắt đầu hạ quyết tâm, nó có thể giết người, nhưng nó lại đem Thiệu Đông Tử từ cõi chết trở về. Nếu đeo lên thì sẽ cho cậu sức mạnh gì? Tạ Nam đem mặt nạ phù thủy nhét vào ba lô, vội vội vàng vàng ra ngoài, định tìm một chỗ để thử uy lực của mặt nạ phù thủy. Trong phòng khách bố Tạ Nam ngồi ngay ngắn nghiêm trang nhìn chằm chằm vào phòng Tạ Nam tinh thần dã rời. Vừa thấy cậu muốn mở cửa, ông liền gọi to ngăn lại, nhưng Tạ Nam không có vẻ gì là dừng lại, đi thẳng ra cổng, phía sau có tiếng gầm lên giận dữ, có bản lĩnh thì đừng quay lại đây nữa. Tạ Nam vò đầu suy nghĩ rồi hạ quyết tâm cúi đầu đi về phía bờ sông. Cách chương.